Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 387, Săn Giết Thời Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387, Săn Giết Thời Khắc. Đương nhiên, đây đều là nói chuyện kỹ xảo. Hứa Tự Nhiên tin hay không liền mặt khác nói chuyện, nhưng không hề nghi ngờ. Đường Tam tại nó trong suy nghĩ trình độ trọng yếu đã tăng lên trên diện rộng. Tu La huynh đệ, ngày mai các ngươi liền muốn đến đây. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đoàn chiến chuyện bên kia, ta cũng đã cơ bản sắp xếp xong xuôi. Các ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta Linh Tê Thương Hội lần này thế nhưng là hạ khí lực lớn. Cam đoan các ngươi có thể bình an vượt qua. Ngươi hôm nay liền lưu tại ta chỗ này ăn cơm đi. Chúng ta thương thảo một chút chi tiết. Chỉ cần không ra chỗ sơ suất, an toàn của các ngươi khẳng định là có bảo hộ. Vậy liền đa tạ Hứa ca. Đường Tam mỉm cười thăm hỏi. Sau đó giao lưu liền trở nên thông thuận nhiều lắm. Linh Tê Lộc Yêu đúng là đã vì bọn hắn sắp xếp xong xuôi đường lui. Nhưng không hề nghi ngờ, Shrek chiến đội là nhất định không có khả năng lại tiếp tục tồn tại ở đại đấu thú trường. Bọn hắn biến mất là tất nhiên. Hứa Tự Nhiên kỹ càng là Đường Tam giảng thuật tổ đình đại đấu thú trường bên này quy củ. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam mới hiểu được. Tổ đình bên này đại đấu thú trường cùng các đại chủ thành hoàn toàn khác biệt. Đẳng cấp cao hơn được nhiều. Càng quan trọng hơn là độ tự do cũng càng cao. Tổ đình đại đấu thú trường chia làm hai bộ phận lớn. Một bộ phận chính là cùng các đại chủ thành tương tự loại kia đại đấu thú trường, nhưng quy mô phải lớn hơn nhiều. Bên này đại đấu thú trường cũng không phải là vì giết chóc tìm niềm vui. Càng quan trọng hơn là vì các đại cường tộc nội bộ tuyển bạt cường giả, lẫn nhau luận bàn. Tại quy tắc tự do tình huống dưới, thương vong mặc dù cũng sẽ xuất hiện, nhưng so với chủ thành loại kia trình độ tàn khốc nhưng vẫn là kém không ít. Bởi vì có thể tiến vào bên này đại đấu thú trường đều là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quý tộc, thậm chí là rất nhiều ngày chi kiêu tử. Nơi này là đối với bọn chúng tôi luyện tốt nhất trường hợp. Trừ cái đó ra, tổ đình bên này còn có một chỗ bí cảnh. Chỗ bí cảnh này phi thường kỳ lạ, được xưng là địa ngục hoa viên. Nghe nói tiến vào địa ngục hoa viên đằng sau, nhất định phải hướng nó tiến hành huyết tế. Tất cả người tiến vào, cuối cùng có thể sống đi ra. Nhiều nhất số lượng chỉ có thể là một nửa. Còn thừa một nửa sinh mệnh là tất nhiên muốn lưu ở trong địa ngục hoa viên. Địa ngục hoa viên cho dù là đại yêu hoàng phương diện cường giả cũng không thể nhìn trộm. Là phi thường tồn tại kỳ dị. Thần cấp trở lên cường giả cũng vô pháp tiến vào. Ở trong địa ngục hoa viên, có vô số nguy hiểm. Tiến vào bên trong, phải đối mặt không chỉ là thế giới kia nguy hiểm, còn có đến từ những đồng bạn khác mang đến. Dù sao, chỉ có một nửa người mới có thể còn sống đi ra. Đến cuối cùng, nếu như nhân số tử vong không đủ, cái kia tất nhiên chính là tự giết lẫn nhau kết cục. Cho nên phi thường tàn khốc. Nhưng là, ở trong địa ngục hoa viên, cũng có được rất nhiều kỳ ngộ. Nghe nói, phàm là có thể từ địa ngục hoa viên còn sống đi ra cường giả. Như vậy, tương lai con đường thành thần liền sẽ suôn sẻ nhiều. Về phần trong đó có thể có được dạng gì chỗ tốt, tổ đình chưa bao giờ công bố ra ngoài qua quảng cáo, mà tổ đình đoàn chiến cũng thình lình chính là tại trong địa ngục hoa viên này. Cùng nói là đoàn chiến, đến không bằng nói là hỗn chiến. Địa ngục hoa viên mỗi tháng có thể mở ra một lần. Mở ra sau nhiều nhất có thể dung nạp 100 cái sinh vật tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, nhiều nhất có thể sống đi ra 50. Nếu như tiến vào số lượng không đủ 100, như vậy, cũng là chỉ có thể sống lấy đi ra một nửa số lượng. Bởi vậy, địa ngục hoa viên cơ hồ là tổ đình lớn nhất thu nhập nơi phát ra một trong. Tất cả người tiến vào, khi tiến vào tiền hội có kỹ càng giới thiệu, sau đó sẽ do yêu thích người đặt cược. Cược ai có thể còn sống đi ra. Cược đi ra trình tự, có rất nhiều hạ tiền đặt cược phương thức. Mà lại, tổ đình có minh xác quy định, tất cả cấp một huyết mạch đại tộc, nghiêm cấm tộc nhân tiến vào. Đường Tam bọn hắn muốn gặp phải đoàn chiến, không hề nghi ngờ chính là tòa này địa ngục hoa viên. Tên của bọn hắn đơn cũng sớm đã bị báo đưa đến tổ đình đại đấu thú trường. Trước đó Hứa Tự Nhiên yêu cầu bọn hắn 7 ngày trở về. Trên thực tế là 9 ngày thời điểm. Bọn hắn muốn tiến vào địa ngục hoa viên. Nói cách khác, hiện tại Đường Tam bọn hắn còn có 3 ngày thời gian để chuẩn bị. Địa ngục hoa viên, được xưng là công bình nhất, tự do nhất đoàn chiến chi địa. Sau khi tiến vào, ngẫu nhiên xuất hiện tại nơi nào đó, nhưng lại có thể dĩ đoàn đội làm đơn vị. Mỗi cái đoàn đội có thể nhân số khác biệt. Người muốn đi vào 30 người đoàn đội đều được. Nhưng vấn đề là, tại chỉ có một nửa có thể sống đi ra tình huống dưới. Đại đoàn đội tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Cũng không có ai ngốc đến tổ chức cực lớn đoàn đội tiến vào. Dù sao chỉ có một nửa có thể còn sống đi ra. Trải qua vô số lần nếm thử đằng sau. Cuối cùng, nghe nói địa ngục hoa viên 5 đến 10 tên đội viên tạo thành đoàn đội. Tỷ lệ sống sót là cao nhất. Hứa Tự Nhiên cho Đường Tam rất nhiều có quan hệ với địa ngục hoa viên tình báo. Đồng thời cũng đem bọn hắn mạng sống chi lộ nói cho bọn hắn. Vượt qua địa ngục hoa viên đằng sau. Shrek chiến đội liền đem không còn tồn tại. Bọn hắn thân phận quý tộc dĩ nhiên không phải vấn đề. Có linh tê thương hội làm che giấu. Như trước vẫn là quý tộc. Đường Tam thậm chí hoài nghi. Bọn hắn đây là ngay cả tổ đình đại đấu thú trường bên kia đều mua được. Dù sao, tiền mặc dù không phải vạn năng. Nhưng ở trong thế giới này, có lẽ có thể thông thần cũng khó nói. Còn có 3 ngày thời gian, lại biết một chút tin tức xác thực. Tiếp xuống chính là chuẩn bị, trở về Bạch Hổ khách sạn. Đường Tam lần nữa có liên lạc Trương Hạo Hiên, mời hắn giúp mình mua sắm một chút vật phẩm. Sau đó liền bắt đầu tại khách sạn phòng tu luyện của mình bên trong bố trí một cái cách âm pháp trận. Là loại kia ngay cả chấn động đều có thể ngăn cách ra pháp trận. Nương tựa theo pháp trận này, thanh âm bên ngoài đem hoàn toàn không cách nào truyền vào. Nội bộ cũng vô pháp truyền ra. Trương Hạo Hiên rất nhanh liền đem đồ vật cho hắn đưa tới. Cùng Đường Tam thảo luận một chút địa ngục hoa viên tình huống. Đường Tam lại bắt đầu chính mình công tác chuẩn bị. Chờ đến võ băng kỷ bọn hắn trở về thời điểm. Bên ngoài đã là màn đêm buông xuống. Shrek chiến đội 4 vị này. Không khỏi là kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về. Có là trên tinh thần mỏi mệt. Có là trên thân thể. Cùng một chỗ ăn xong cơm tối đằng sau. Đường Tam liền đem bọn hắn đều gọi đến trong phòng của mình. Đem có quan hệ tại địa ngục hoa viên tình huống cho bọn hắn giảng thuật một lần. Dựa theo linh tê cửa hàng an bài. Chúng ta ngược lại là tương đối an toàn. Nghe hắn giảng thuật. Võ băng kỷ nhẹ nhàng thở ra nói ra. Đường Tam mỉm cười, nói, hiện tại cũng không phải là chúng ta an toàn hay không vấn đề. Mà là hắn và chúng ta cùng một chỗ tiến vào địa ngục hoa viên đối thủ an toàn hay không. Nếu tiến vào một lần đoàn chiến, cũng nên nghĩ biện pháp thu hoạch được một chút chỗ tốt. Có quan hệ địa ngục hoa viên có thể thu hoạch được cái gì? Cái này trước mắt không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhưng chúng ta muốn tự hành đi thu hoạch được một chút chỗ tốt mới được. Độc Bạch nhãn tình sáng lên. Nói, làm sao thu hoạch được? Quảng cáo, Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Săn giết thời khắc, săn giết. 4 người khác hai mặt nhìn nhau. Đường Tam nhẹ gật đầu. Địa ngục hoa viên bên trong. Đối với chúng ta chỗ tốt lớn nhất chính là bên ngoài không cách nào nhìn trộm. Đã như vậy. Chúng ta ở bên trong làm cái gì? Chỉ cần không có người chứng kiến còn sống đi ra, liền không có ai sẽ biết. Đối thủ của chúng ta, nhất định đều là 10 phần hung tàn hạng người. Nhưng có thể tiến vào địa ngục hoa viên, cũng nhất định phi thường cường đại. Rút ra máu tươi của bọn nó. Đây đối với chúng ta tới nói, chính là một món tài phú quý giá. Coi như chúng ta không dùng được. Sau khi trở về cũng có thể cho học viện những bạn học khác sử dụng. Hoặc là ở trên đấu giá hội bán tốt giá tiền. Đủ hung ác, Cố Lý hít sâu một hơi. Trình Tử Tranh càng là ghé mắt nói. Nếu như không phải xác thực biết tuổi của ngươi. Ta thật muốn cảm thấy ngươi so với chúng ta niên kỷ còn lớn hơn. Đường Tam hiện tại từ bên ngoài nhìn vào đi, chính là hơn 20 tuổi dáng vẻ. Nhất là bình thường ở bên ngoài trên mặt còn mang theo mặt nạ. Cho nên, Tu La cho người cảm giác, bản thân cũng đã là người trưởng thành. Không đợi Đường Tam mở miệng, Võ Băng Kỳ đã nói ra. Đối với nhân loại chúng ta tới nói, hết thảy cơ hội đều hẳn là bắt lấy. Thật vất vả tại gia Lý Thành dựng nên lên lãnh tụ tinh thần địa vị nhất định phải bỏ. Chúng ta càng phải bắt lấy hết thảy có thể bắt lấy thời cơ. Ta đồng ý Đường Tam phương án. Nếu tiến vào, liền muốn có thu hoạch. Ta khẳng định không có vấn đề. Ta phụ trách cho các ngươi chấp trưởng khí vận. Độc Bạch vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.